Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, điểm giao dịch biến hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu sân bay điểm giao dịch tồn tại. Không đơn thuần để cho bên trong phi trường đổi được cùng người khác không cùng. Giống như một người sống sót cứ điểm, liền tới gần phi trường chung quanh. Vậy bắt đầu bởi vì nhân loại tồn tại, đổi được hơn nữa sinh động. Đi ra cổng chào, có thể thấy rộng rãi sân bay trên quốc lộ. Vậy có rất nhiều người đi đường, cùng với dường như sắp lên đường các loại đoàn đội. Gần đây điểm giao dịch bên trong, nhân viên lưu động lớn vô cùng, tiến vào đều là từ thành phố Khinh Phường chuyển rời qua các loại đoàn đội người sống sót. Mà đi ra, bây giờ có thể 100% chắc chắn, phải đi Sa Hà cùng với Hoành Nhai Lùng giết thú nhân hóa đoàn đội cùng với tìm vật liệu hoàng kim. Đoàn đội, cho nên có thể thấy ven đường lên có mấy cái đoàn thể đầu lĩnh. Đứng ở đoàn đội trước mặt, dường như ở dặn dò cái gì. Dẫu sao ngươi đi ra ngoài chiến đấu và tìm vật liệu. Không thể nào không lưu nhân viên ở điểm giao dịch trong mình cư trú điểm bên trong bảo vệ. Nếu không ngươi gửi ở mình bên trong cứ điểm các loại vật liệu thức ăn vũ khí. Không ra nửa ngày, đợi ngươi trở lại, đã sớm bị người quét sạch sạch sẽ. Không muốn khiêu chiến trong mạt thế loài người lương tri và ranh giới cuối cùng. Nếu không phải điểm giao dịch tồn tại. Sân bay đổi trác cứ điểm mỗi ngày đều sẽ có một các loại bởi vì thức ăn vật liệu người phụ nữ chiến. Đấu bùng nổ, đè nén cuộc sống, không người quan tâm cái gì. Bất quá cũng là bởi vì là khách sạn điểm giao dịch. Để cho bọn họ tìm được hy vọng còn sống, cho nên mọi người cũng khắc chế. Cùng với vì còn sống cố gắng, Đường Tăng tầm mắt nhìn về phía những cái kia đoàn đội. Hắn cũng không thế nào quen thuộc, bất quá có thể nhìn ra không phải cái gì lớn đoàn đội. Đối với điểm giao dịch lớn đoàn đội, hắn bao nhiêu rõ ràng, những thứ này tư liệu không cần nói nhiều. Hắn đều biết, dẫu sao nhiều người miệng tạp, tổng có mấy cái lắm mồm. Hắn nhìn xem những người này không nhiều đoàn đội, đều là 10 người cỡ đó. Đây cũng là điểm giao dịch ở giữa trạng thái bình thường. Giống như điểm giao dịch các loại người sống sót trung lưu chỉ chủ. Như vậy cỡ nhỏ đoàn đội ở điểm giao dịch vô cùng phổ biến. Có thể mạt thế trước biết nhau, hoặc là mạt thế sau lẫn nhau dựa vào sinh tồn. Sau đó nhiều ít không hề cư người sau ý tưởng, dựa vào nhiều ít tồn tại thực lực. Bắt đầu mình vì làm lão đại thành lập đoàn đội. Như vậy đoàn đội ở điểm giao dịch mới lại nhiều nhất. Mau tới xem à, mau tới xem à, thôn Sa Hà thi chuột thú tỏa ra địa điểm, cùng với sao huyệt khả nghi điểm cặn kẽ tư liệu, muốn mau tới đây, 5 gram hoàng kim một phần, không ngừng đổi, muốn mau tới à, trong tai truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng kêu, Đường Tăng quay đầu nhìn, chỉ gặp ở một bên đường xe chạy răng lên, một người đàn ông bày một cái đơn sơ gian hàng. Phía trên để một ít tờ giấy loại đồ, nghe hắn lời nói, dường như xuất hiện ở bán ra thú nhân hóa địa điểm cặn kẽ tư liệu. Đường Tăng không do hứng thú, hắn vốn chính là cô độc hành hiệp, một người ăn no cả nhà không đói bụng, hắn giống như trong mạt thế đại đa số người như nhau. Theo đuổi tự thân lực lượng, nếu không hắn cũng không biết một người lên đường Hoành Nhai Lùng giết thú nhân hóa. Mà dùng thú nhân hóa thi thể dù muốn hay không, mua chảm mã đao, mà hắn lần này lên đường liền là muốn đi lùng giết thú nhân hóa. Người đàn ông trong miệng tư liệu hắn rất hữu dụng, bày sạp người đàn ông, ngậm thuốc lá, nhìn tới vây đám người, mở miệng hô, đừng nóng, từng cái tới, trừ thôn Sa Hà thi chuột thú tư liệu, còn có Hoành Nhai huyện tang cẩu thú tư liệu. Hết thảy có, vậy giá cả, hơi đi tới các nam nhân, muốn lật xem đặt ở trong gian hàng tờ giấy, chủ sạp một cái ngăn lại, mở miệng giải thích, huynh đệ, tiểu bản sinh ý, đều dựa vào liều mạng đổi lấy tư liệu, các người xem qua, liền không có ý nghĩa. Người đàn ông nói quả thật có đạo lý, lật xem sau này, luôn sẽ có người nhớ, mà không cần những thứ này tư liệu. Rất nhiều người không lo lắng nhiều, cũng từ trên mình móc ra một miếng nhỏ nhỏ vô cùng hoàng kim viên, đưa cho người đàn ông, sau đó mua tư liệu, sau đó liền đứng ở một bên tra nhìn, mà có thể thấy những cái kia sắp lên đường đoàn đội, cũng đều mua những thứ này tư liệu. Đường Tăng đi tới, nhìn cười không ngừng thu lấy hoàng kim chủ sạp, mặc dù chỉ cần 5 gram hoàng kim là đủ rồi, nhưng là những người này cơ số rất lớn, một ngày mua tới, nhiều ít cũng là bút lợi nhuận to, chính là không biết hắn làm sao làm tới đây chút tư liệu. Lão bản, cho ta cũng tới một phần. Đường Tăng mở miệng nói, từ mình tác chiến khố trong túi, lấy ra 5 gram hoàng kim, đưa tới, thuận tay cầm lên trên mặt bàn tờ giấy nhìn, bây giờ điểm giao dịch tầm thường đổi trác, giống như mặt thế trước xã hội, tiền chế độ bị hoàng kim thay thế, 1 gram hoàng kim, 5 gram hoàng kim, cùng với 10 gram, 50 gram, 100 gram, nhất là thường gặp, giống như là thay thế tiền. Mọi người vậy thói quen liền dùng hoàng kim thay thế. Hơn nữa những thứ này đều là điểm giao dịch trong lưu truyền ra chế độ biến đổi ngầm hạ, mọi người cũng đều vui vẻ tiếp nhận, bởi vì những thứ này và bọn họ lợi ích không có mâu thuẫn gì. Hơn nữa như vậy thuận lợi đổi trác, hơn nữa nhanh gọn, mở ra xếp lớn nhỏ giống như A3 tờ giấy tư liệu. Đường Tăng dựa vào trên vỉa hè một cây mộc, nhìn, à, không tệ à, cái này tư liệu quả thật rất cặn kẽ, thi chuột thú thủ đoạn công kích, còn có dáng người lớn nhỏ, lực phòng ngự cấp bậc, cũng viết rất rõ ràng, chính là không biết thật giả, còn có thi chuột thú lần đầu tiên xuất hiện ở địa điểm gì, đại khái phạm vi khoảng cách, cũng viết rất rõ ràng. Đường Tăng thì thầm trong miệng, cúi đầu nhìn kỹ trên tờ giấy tư liệu, xác thực bây giờ không có thăm dò qua thôn Sa Hà. Cùng với những thứ này tư liệu ở không cách nào phân biệt thật giả điều kiện tiên quyết, để cho người cảm thấy đặc biệt cặn kẽ hòa thanh sở. À, tang cẩu thú tư liệu, và ta đánh chết thời điểm quan sát không sai biệt lắm. Tốc nhanh, phòng ngự kém, ân. Nhìn dáng dấp tư liệu đại khái là chân thực, nhìn trong tài liệu hoành nhai khu vực nội dung, và hắn đánh chết tang cẩu thú đối mặt số, Đường Tăng vẫn là minh xác tư liệu hẳn là chân thực. Chính là không biết người đàn ông này là làm sao lấy những thứ này tư liệu, không có suy nghĩ nhiều. Hắn đem tờ giấy chiết hảo nhét vào áo bì giáp khác bên trong sấn túi. Hướng vừa đi, Đường Tăng đi phương hướng, bên kia là sân bay lối ra một cái đang xây công trường. Dựa vào khách sạn điểm giao dịch hậu phương lớn bãi đậu xe. Mà khách sạn hậu phương bãi đậu xe, bởi vì khách sạn bị điểm giao dịch chiếm cứ, không người nào dám tại đánh khách sạn phía sau bãi đậu xe chủ ý. Cho nên cái đó bãi đậu xe một mực rất trống trải tồn tại. So sánh điểm giao dịch bên trong đầu người vọt động, lộ vẻ được dị thường lạnh tanh, cái đó đang xây công trường, chính là trước khi khách sạn điểm giao dịch vòng ngoài, dựa vào ra sân bay chở hàng khu vực duy nhất một cái ngựa lớn đường. Có thể từ đổ nát công trường cửa đầu nhìn ra viết mấy chữ, dường như là đang xây dựng thêm sân bay chở hàng kho hàng. Bất quá ở mặt thế hạ đã không có biện pháp ngưng xây dựng. Mà nơi này cũng bị hết mấy đoàn đội chiếm cứ, container giống vậy nhà trọ công nhân viên, cùng với xây dựng đến một nửa đồ sộ kho hàng lớn, đều bị người chiếm cứ, coi là đoàn thể cứ điểm. Đây cũng là sân bay điểm giao dịch bây giờ lâm vào vấn đề. Thiếu người sống sót cư trú không gian, mà Đường Tăng hướng bên cửa lên đi tới, nơi đó rất rõ ràng có thể thấy, từng hàng xe đạp, cùng với mấy chiếc xe gắn máy bị bởi vì bày đặt ở hai bên vỉa hè. Trên vỉa hè có thể thấy mấy người đang trò chuyện với nhau. Lão bản, thuê chiếc xe gắn máy, đừng mẹ nó giống như lần trước như nhau. Dầu chưa đầy, còn mẹ nó lái đến một nửa gián đoạn. Đúng rồi, lại cho ta chuẩn bị một chai xăng. Đường Tăng đi lên phía trước, nhìn chú ý tới hắn mấy người, mở miệng nói, sau đó tay ở giữa hoàng kim đã ném qua. Người tuổi trẻ một cái tiếp lấy hoàng kim, cười nói, được rồi, Sâm ca yên tâm, bảo đảm cho ngươi chọn lựa một chiếc tốt nhất mô tô. Người tuổi trẻ tỏ ý bên trên huynh đệ gọi trước mặt mấy khách hàng. Mình đi tới ngừng thả xe gắn máy khu vực, cũng không lâu lắm, lùi một chiếc xe gắn máy đi tới Đường Tăng trước mặt. Không sai, đây chính là ở đổi chắc cứ điểm tạo thành sau đó. Giống như xã hội loài người phát triển vậy, phồn múc ra cái các loại vì lợi ích lấy được loài người nghề. Bây giờ Đường Tăng trước mặt chính là đơn giản nhất thuê nhà xe nghiệp. Mà thế sau đó, quả thật điện lực cùng với các loại cơ sở dụng cụ, loài người xuất hành đặc biệt phiền toái. Bản lái xe xe buýt cho mướn, tùy ý đến kia, bây giờ không thể nào. Mà hàng loạt cần muốn đi ra ngoài lùng giết tìm tư nguyên người sống sót. Vậy bởi vì xuất hành thời gian và phiền toái, bắt đầu nhức đầu. Cuối cùng không có giao thông công cụ, coi như ngươi là người dị hóa, cũng biết đặc biệt phiền toái, đi một ít xa một chút địa khu thì phải riêng biệt giờ. Chỉ như vậy, có chút đoàn đội, bắt đầu bọn họ nghĩ tới biện pháp, vốn là mặt thế trước thì có thuê xe nghề, mà mặt thế sau dĩ nhiên cũng có thể, tất lại có lợi ích, thì có người sẽ là những thứ này phụ trách trả tiền. Cho nên có đoàn đội, bắt đầu tìm xe đạp, xe gắn máy, thậm chí xe hơi con đường, mà bây giờ đi qua khá lắm lấy tháng, điểm giao dịch đến bây giờ đã mau 3 tháng, những thứ này nghề cũng đã thành hình, thuê xe chi tiền nhất định đặt vàng, sau đó đợi ngươi trở lại trả lại tốt sau đó, thì biết trả lại đặt vàng, thu lấy một chút hoàng kim liền có thể. Mà đây một tương đối không vốn làm ăn, cũng để cho ban đầu phát hiện cái nghề này đoàn đội kiếm lấy rất nhiều hoàng kim. Dẫu sao những thứ này giao thông công cụ đều là hiện tìm hiện dùng, ai tìm được chính là của người đó. Đường Tăng dựa vào xe gắn máy, nhận lấy người tuổi trẻ đưa tới hình vuông dầu thùng, gột ngồi ở đằng sau vị phía sau, sau đó nhảy lên xe gắn máy. Một chuyển cần ga, xe gắn máy một hồi nổ ầm, ngay tức thì hướng phương xa đường xe chạy đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/ky/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.